Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, nằm lấy chung súng. Nhìn xa xa bị MU các cầu thủ nhào ngã bét. Harry Kane trong lòng có thất vọng, cũng có hưng phấn, chính mình xuống trận đấu mùa giải sẽ cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Có thể hay không ở MU đứng vững gót chân, Kane cho tới bây giờ không có hoài nghi tới chính mình năng lực. Tốt a, Kane lòng tin một bộ phận đến từ best điểm danh thu mua. Tại sắp tiến vào 10 phút cuối cùng thời điểm lần thứ tư lạc hậu, Leicester City cầu thủ rõ ràng nhụt chí rồi. Tuy nhiên Harry Kane cùng Vardy vẫn như cũ không buông bỏ. Kante vẫn như cũ một người đã đủ giữ quan ải, nhưng MU ở giữa sân áp bức thức phòng thủ sau phản kích liên tiếp chế tạo uy hiếp. Thứ 83 phút đồng hồ, MU sau trận cắt bóng, Best cùng Griezmann xảo diệu chạy vị kéo ra chỗ trống. Lingard ở trung lộ tiến quân thần tốc giết tới 30 mét khu vực sau mới phân bóng. Januzaj ở nhỏ cấm khu phía bên phải chụp qua rồi bổ phòng Morgan. Chân trái đường vòng cung bóng đem điểm số sửa vì 5-3. Thời khắc cuối cùng, Leicester City quy mô ép lên phản công. Best chỉ huy đội bóng thu về, nhưng mình lại tại vòng ngoài tìm kiếm phản kích cơ hội. Thứ 88 phút đồng hồ, Coleman sau trận cắt bóng truyền xa. Griezmann lực áp Simpson đánh đầu đưa đò. Best ở trung lộ cầm banh ngoài ý muốn lựa chọn xuyên ngăn qua rơi mất Kante. Sau đó đưa ra rồi nghiêng nhét. Xéo xuống chạy vị Griezmann xốc bóng ra tốc gạt qua rồi Morgan. Lớn cấm khu bên trái sức lực sút góc gần hoàn thành mai nở hai lần. Lại một cái, Chiêm Tuấn khen nói, Griezmann cùng Best ở giữa tồn tại phản ứng hóa học. Bọn họ phi thường có ăn ý. Griezmann đang gọi điện thoại, mà Best thọc rồi thọc Kante. Nhìn, ta nói, trong tranh tài cùng trong sân huấn luyện là không giống nhau. Tốt tính như Kante cũng nhịn không được trừng mắt nhìn. Best tên này là đang mang thù hơn một tháng trước trong sân huấn luyện liên tục 7 lần bị cắt bóng. Bù giờ giai đoạn. Vardy ở phạt góc bên trong đánh đầu phá cửa hoàn thành hat-trick. Nhưng cuối cùng Leicester City ở sân nhà 4-6 thua trận. Nguyên thời không bên trong. Cái này trận đấu Vardy mai nở hai lần. Nhưng bây giờ trình diễn hat-trick. Nguyên thời không bên trong. Vardy cái thứ nhất vào bóng là hắn Premier League xử nữ bóng. Nhưng bây giờ lại là hắn trận đấu mùa giải thứ 5 bóng. Nhưng nguyên thời không bên trong, Leicester City 5-3 nghịch chuyển MU, mà bây giờ, MU 6-4 cầm xuống 3 phân. Jamie, người biết mình có bao nhiêu bổng sao? Best cởi quần áo chơi bóng đưa tới, Vardy một bên trao đổi quần áo chơi bóng, một bên ở trong lòng đậu đen rau muống. Ta như vậy bổng ngươi còn mua Kane không mua ta? Giống như nhìn ra Vardy tâm tư. Best cười nói, trên thực tế, ta đã từng hướng Leicester City báo giá, nhưng bọn hắn cự tuyệt rồi. Đúng là như thế, Best ở báo giá Harry Kane trước đó, đã từng báo giá rồi Mahrez cùng Vardy. Cái trước báo giá chỉ là cái ngụy trang, nhưng cái sau Best cũng thực sự có tâm tư. Dù sao vừa mới thăng vào Premier League Vardy là có thể tiếp nhận dự bị. Nhưng tương tự 380 vạn bảng Anh, Leicester City thả đi rồi mùa giải trước vào bóng mấy cái chữ số Kane. Không chịu bán đi mùa giải trước vào rồi 19 bóng Vardy. Jamie, dù cho không ở nhà giàu, người cũng có thể trở thành truyền kỳ. Best nhẹ nhàng vỗ vỗ Vardy bả vai sau quay đầu hướng đi đổi. Khách fan hâm mộ khán đài, Vardy có chút mộng. Thật lâu đứng ở cái kia nhìn lấy hai tay để trần cái kia hoa kiều. Theo lấy hắn đến gần, chỗ ấy trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng vỗ tay. Tuy nhiên Schneiderlin ra sân để fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Nhưng sau đó chiến cuộc biến hóa, Bây giờ điểm số chứng minh rồi hết thảy. MU fan hâm mộ vẫn rất có trình độ. Một trận vào bóng đại chiến. Chiêm Tuấn như thế đánh giá cái này trận đấu. Hai bên hết thảy vào rồi 10 cái bóng. Vardy hat-trick. Griezmann may nở 2 lần. Best truyền bắn kiến công. Tuy nhiên MU không có toàn chủ lực xuất chiến. Nhưng vẫn như cũ cầm tới rồi 3 phân. Liên tục 3 lần bị cân bằng tỷ số. Nhưng thật ra là rất có thể ảnh hưởng các cầu thủ tâm tính. Nhưng MU cầu thủ trạng thái bảo trì không sai. Trương Lục bổ sung nói. Hơn nữa nửa chàng sau không hoảng hốt không vội vàng. Thẳng đến 7-5 phút đồng hồ mới lần nữa dẫn trước. Sau đó liền xuống hai thành khóa chặt thắng cục. Thật có điểm năm đó Ferguson thời đại Red Devil mùi vị. Không sai, nếu như đặt ở Moy, Van Gaal thời đại, cái này trận đấu liền không nói được rồi. Chiêm Tuấn cười nói, cái kia hai cái trận đấu mùa giải, MU trước vào bóng chưa hẳn có thể thắng. Lạc hậu hoàn thành nghịch chuyển vô cùng ít ỏi. Trước vào bóng bị đối phương cân bằng tỷ số. Cuối cùng còn có thể cầm xuống tranh tài. Hết thảy chỉ có 5 lần. Hơn nữa chúng ta chú ý tới. Best ở MU bên trong chiến thuật địa vị phi thường cao. Cả chi đội bóng lúc nào khống chế bóng. Lúc nào lựa chọn phản kích. Lúc nào lựa chọn cao vị bức cướp đều do hắn đến khống chế. Nói ngắn gọn, Best là MU hạch tâm, là MU đội trưởng, là MU người tiên phong, cũng là MU nhạc trường. Đội bóng ở hắn gậy chỉ huy xuống uyển chuyển nhảy múa. Cầm xuống Leicester City sau, Best đặc biệt không có cùng toàn đội cùng một chỗ trở về Manchester, mà là lưu lại cùng Harry Kane, Kante ngày thứ hai liên hoan. Đồng thời tham gia còn có Vardy. Tại sao phải liên hoan? Đây là Best vì câu lạc bộ lôi kéo nhân tâm đâu. Ếch, nói thực sự điểm, đây là bóng bá vì chính mình chấp chính đặt nền móng. Tại sao phải mời Vardy? Ếch, Best cũng không có nghĩ đến ngay tại đêm qua. Vardy đột nhiên leo lên rồi bạn tốt danh sách. Hơn nữa bạn tốt độ còn không thấp. 88 đâu. Tuy nhiên Leicester City là thăng hạng, nhưng Best cảm thấy Vardy vẫn có thể mang đến không ít điểm tích lũy. Nói đến không dễ nghe điểm, tặc không đi không mà. Vardy thuở thiếu thời tiến vào Sheffield Wednesday trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Nhưng 16 tuổi lúc bị giải ước không thể lấy được một phần hợp đồng. Về sau trằn trọc thử huấn nhiều nhà câu lạc bộ đều bị cự tuyệt. Không sai biệt lắm 10 năm sau mới trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Có thể tưởng tượng, lúc có dạng này tao ngộ Vardy nghe được Best câu nói kia sau phản ứng. Ngươi có thể trở thành truyền kỳ. Ngày thứ hai, Sun Newspaper trang đầu đề là Best mật hội Vardy, theo phóng viên thuyết pháp. Best là ở Kante, Kane hai vị MU cầu thủ cùng đi ở một nhà khách sạn cùng Vardy gặp mặt. Vừa mới lên diễn hat-trick, lấy 7 cái vào bóng trèo lên đỉnh xạ thủ đầu bảng tịch Vardy rất có thể cùng MU đạt thành hiệp nghị. Hả? Jamie hoàn toàn chính xác, rất xuất sắc. Hắn là Premier League bản trận đấu mùa giải lớn nhất phát hiện. Úp úp, cùng Kante ngang hàng, nhưng MU không thiếu hụt tiền đạo. Best lời thề son sắt như thế cam đoan. Có lẽ vậy. Chuyện sau này ai nói đến chuẩn đâu. Nhưng ít ra lần này chỉ là bạn bè liên hoan mà thôi. Best là ở Manchester sân bay tiếp nhận phỏng vấn. Vào lúc ban đêm Sun Newspaper liền đăng ra tới rồi. Best ngầm thừa nhận Vardy có khả năng chuyển nhượng MU. Mẹ nó đám này không có tiết tháo. Trên ghế salon Best hùng hùng hổ hổ. Nếu thật là vì rồi chuyển nhượng, làm sao có thể bị đập tới. UEFA quy định không cho phép tự mình tiếp xúc chuyển nhượng mục tiêu cầu thủ. Nhưng trên thực tế điều quy định này tiêu chuẩn rất rộng rãi. Chỉ cần không nháo lớn trên cơ bản đều vô sự. Năm đó C, do cùng Real tự mình tiếp xúc, thậm chí khả năng ký xuống rồi mùa hè sang năm không chuyển nhượng Real liền phải giao bồi thường. tiền điều khoản, cũng không có thấy MU huyên náo nhiều hung. Nhưng theo lấy châu Âu, các lớn nhà giàu đối tuổi trẻ thiên tài cầu thủ càng ngày càng coi trọng. Thường thường sẽ tự mình tiếp xúc. Hơn nữa cũng sẽ bảo vệ mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên tài cầu thủ. Tỷ như MU năm đó đưa vào Pogba, liền đã từng cùng Domino League 2 câu lạc bộ Le Havre huyên náo rất hung. Thậm chí đều náo ra tòa án rồi. Tỷ như Beth ở mùa hè tự mình tiếp xúc Asensio. Kết quả Real bên kia rất không hài lòng. Bằng hữu cũ Raul Gonzalez thậm chí gọi điện thoại qua tới. Còn có MU tiếp xúc Roy, Tuchel gọi điện thoại đến mắng to. Best tiếp xúc Sané, trước mấy ngày sân khách Champions League tranh tài trước Hewitt còn cố ý nhắc lên. Best chính mình không có coi là chuyện đáng kể. Dù newspaper muốn lẫn lộn liền để bọn họ lẫn lộn thôi. Dù sao MU lại không có đưa vào vát đi ý nghĩ. Nhưng Best nghĩ đến quá đơn giản. Về sau mấy ngày bên trong, phóng viên vây quanh ở Carrington cửa trụ sở không chịu rời đi. Vì cái gì? Bao gồm Wenger, Mourinho, Van Gaal ở bên trong nhóm lớn Premier League huấn luyện viên chính đều đang chỉ trích Best vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đi tiếp xúc chuyển nhượng mục tiêu cầu thủ bị truyền thông đập tới. Vậy rất có thể sẽ hỏng việc. Mà MU trợ lý huấn luyện viên Best lại có thể lấy cầu thủ thân phận cùng mục tiêu tiếp xúc. Đã từng bởi vì Ashley Cole chuyển nhượng trở mặt Mourinho cùng Wenger đồng thời điểm ra. Best bởi vì cùng Rennick quan hệ tự mình liên hệ với Mane. MU lúc này mới thành công thu mua Mane. Mà Southampton tay không mà về. Van Gaal nghĩa chính ngôn từ. Hy vọng FA có thể mau chóng ra quy định tương quan. Cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên chắc chắn sẽ có chút quy tắc lỗ thủng có thể chui. Đặc biệt là đối với một ít rất giảo hoạt người mà nói. Best cũng là say, chính mình đây là nằm lấy trúng súng. Van Gaal tên này cũng là mang thù, canh cánh ở tại ngực A. Năm đó Best lâm thời kiêm nhiệm Sanker 04 huấn luyện viên chính. Ở bên sân cùng huấn luyện viên tổ thương thảo chiến thuật. Sau đó Ibra không có phạt vào penalty cân bằng tỷ số điểm số. Mà Best đơn đao phá cửa dẫn đến rồi về sau tắm máu. Trận đấu kia sau, Van Gaal liền bị hoen quét rác ra ngoài. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.